dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 281, quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Sơn Sơn cảm thấy bầu trời của mình đã sụp đổ. Cha hắn ta thay đổi, A gia cũng thay đổi, nương hắn ta bây giờ cũng không bảo vệ hắn ta nữa. Phải rồi, bọn họ còn nói khi mùa thu đến, Lý đại ca sẽ chết. Lý đại ca là kẻ bắt cóc, là phạm nhân, lập tức khiến Ngưu Sơn Sơn và mấy đứa trẻ nghịch ngợm chân chó khác sửng sốt. Nguyên chủ xem như bị Ngưu Sơn Sơn và mấy đứa trẻ này hại chết. Nhưng Tống Anh không tiện ra tay với mấy đứa trẻ này. Bởi vì nàng biết chúng không được dạy dỗ tử tế. Cha nương và người thân đều bận kiếm sống. Không ai dạy cho bọn chúng cái gì là đúng, cái gì là sai. Nguyên chủ thậm chí còn có chút cảm tình với mấy đứa trẻ này. Dù sao cũng sống cùng một thôn. Thậm chí còn do nàng nhìn chúng nó lớn lên. Nhất là khi mới từ kinh thành trở về, nguyên chủ còn cảm thấy thân thiết với từng nhánh cây ngọn cỏ ở thôn Hạnh Hoa. Huống chi là bọn trẻ. Vì thế, nàng không thể nào đánh giết bọn chúng được. Mà Tống Anh cũng tự thấy mình không có bản lĩnh này. Như bây giờ cũng tốt. Bị đánh thêm mấy trận, sau này lớn lên sẽ không thể quên được việc mình từng đi theo Lý Tiến Bảo làm những chuyện ngốc nghếch. Cả đời ghi tạc trong lòng. Luôn luôn tỉnh táo. Giờ phút này, nghe thấy tiếng khóc của đám trẻ nghịch ngợm trong thôn, Tống Anh lại cảm thấy phiền muộn trong lòng đã tiêu tan. Kẻ chủ mưu đã bị phán quyết. Hoắc Lâm đương nhiên cũng nên trở về rồi. Cũng không thể nhờ nha môn giúp đỡ tìm người mãi được. Hôm sau, Tống Anh đi ra ngoài ruộng một chuyến. Đến tối, nhi tử nàng quả nhiên đã được tìm thấy và đưa về. Tống Anh cũng không ngốc. Nàng bảo nhân sâm tinh hóa thành hình người rồi đến mảnh đất hoang gần thôn Hạnh Hoa chờ. Khi nào nhìn thấy người của quan nha đi ngang qua thì lộ mặt. Tự nhiên sẽ được đưa về. Để trông chân thật hơn. Quần áo trên người nhân sâm tinh cũng bị xé rách. Trên mặt lấm lem bùn đất. Trông cực kỳ đáng thương. Khi nó được đưa về, Tống Anh ôm chầm lấy nó như tử mẫu. Rơi hai giọt nước mắt rồi cảm tạ người của nha môn một phen. Cảm xúc của Lưu Thị vốn đã không ổn định, bây giờ thấy con của Tống Anh đã quay về thì tâm trạng càng mất cân bằng. Nhi tử của bà ta phải chết, còn nhi tử của Tống Anh lại được tìm về. Tống Anh không hề chịu bất kỳ tổn thất gì, nhưng nhi tử của bà ta lại phải đền mạng. Chuyện này không công bằng. Đáng tiếc, Lưu Thị không hề có cơ hội chạy đến trước mặt Tống Anh làm loạn. Lý bà tử không cho phép. Lý bà tử sống đến tuổi này cũng xem như người từng trải. Sau khi bị áp giải đến nha môn cùng với tôn tử, bà ta đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Chuyện có liên quan đến Tống Anh này chắc chắn không phải chuyện tốt. Hơn nữa, tôn tử đã không còn. Lưu Thị còn làm ầm ĩ để làm gì? Thành thành thật thật ở nhà chăm sóc cho nhi tử của bà ta mới là chuyện nên làm. Cơ thể của Lưu Thị bị tổn hại, đã sớm không thể sinh con nữa. Cho nên Lý bà tử cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Chờ đến khi sức khỏe của nhi tử hoàn toàn hồi phục sẽ bảo nhi tử hưu thê. Sau đó bán hai mẫu ruộng nước đi để mua một nữ nhân nhà nghèo về nối dõi tông đường cho tam nhi tử. Bà ta và tam nhi tử đều bị đuổi khỏi gia tộc. Hai nhi tử vô ơn khác xem như phí công nuôi dưỡng rồi. Bà ta nhất định có thể sống thật tốt. Lý bà tử khẽ cắn môi. Cha tấn Lưu Thị, thậm chí trong lòng còn hận Lưu Thị trước đây đã xúi giục tôn tử cưới Tống Anh. Nếu không phải do à, tôn tử của bà ta không thể không hiểu chuyện như vậy. Còn muốn bà già này gánh tội thay. Sức khỏe của Lý Tam không dễ hồi phục như vậy. Sau khi biết Lý Tiến Bảo thành tử tù lại phun ra hai búng máu, cả người mềm oạt đi. Bệnh còn nặng hơn trước đây. Lý bà tử đóng kín cửa, há mồm ngậm miệng đều mắng Lưu Thị. Trong lòng Lưu Thị vốn chất chứa một ngọn lửa, không có lòng dạ nào để hầu hạ trượng phu. Vào một đêm nọ, bà ta bỏ chạy lên trấn. Từ đó suốt ngày làm nhảm một mình như kẻ điên. Tam phòng Lý gia bị mọi người xa lánh, đương nhiên không có ai giúp đỡ. Một mình Lý bà tử cũng làm không được gì, chỉ có thể làm hết mọi việc thay tức phụ nhi. Nhưng cuối cùng, Lý Tam cũng không sống được bao lâu, thậm chí còn đi trước Lý Tiến Bảo một bước. Cách Trương